Trước hết, ngươi hãy triệt để luyện thành ngũ hành huyễn thế đi, để vi sư có thể bảo hộ ngươi tu hành lần cuối. Di La lão tổ chậm rãi nói. Đa tạ sư tôn, Hàn Lập lại hành lễ cung kính tận tâm, sau đó thu lấy toàn bộ tặng vật của Di La. Tra xét một chút, hắn liền phát hiện đoạn cổ mộc xanh biếc và ngọn trường qua bị tàn phá, cùng với khối thổ nhưỡng màu vàng đều là tiên khí chứa đựng pháp tắc thời gian với phẩm giai không thấp, lần lượt mang thuộc tính mộc, thủy và thổ trong ngũ hành. Những tặng vật này đúng là Di La lão tổ đã vì trợ giúp hắn luyện thành ngũ hành huyễn thế mà chuẩn bị thật chu toàn. Có điều, Đông Ất thần mộc đã sớm hợp nhất với lưỡng sinh thụ, trước mắt hắn chưa cần dùng tới đoạn cổ mộc này. Ngược lại, ngọn trường qua và khối thổ nhưỡng lại vừa vặn dung hợp được với quang âm tịnh bình và huyễn thần sa lậu. Hàn Lập tạm thời thu hết vào chữ vật giới chỉ, rồi khoanh chân đà tọa bên gốc cây táo. Tay hắn vung vẩy pháp quyết, hai lòng bàn tay hợp lại trước ngực. Ngũ hành huyễn thế xung quanh lập tức bộc phát dị tượng. Chỉ thấy cánh rừng xanh mướt do Đông Ất thần mộc biến thành không ngừng co rút lại. Tầng tầng lớp lớp cây xanh hợp lại thành một gốc lưỡng sinh thụ duy nhất. Vầng trăng tròn do Bảo Luân biến thành cũng hạ xuống sau lưng Hàn Lập rồi trở lại nguyên hình chân môn Bảo Luân. Vô số lưu hỏa trong hư không cấp tốc hội tụ, rồi hóa thành một bó đuốc vàng rực bay lơ lửng trước mặt Hàn Lập. Chỉ có thời gian Trường Hà đang uốn lượn chảy xuôi cùng với tòa sơn phong chập trùng trên đại địa vẫn bảo trì bộ dáng huyễn hóa. Sông và núi cùng nhau phiêu phù trước mặt Hàn Lập, tay hắn khe khẽ vẫy. Thanh trường qua và khối thổ nhưỡng lập tức bay vọt về phía dòng Trường Hà và tòa sơn phong, phân biệt rơi xuống. Ngọn trường qua lao thẳng xuống giữa dòng làm tung lên một. Góc truyện audio.com, mảng bọt nước trắng xóa, còn khối thổ nhưỡng đâm sầm vào ngọn núi, khiến cho đại địa rung chuyển ầm ầm. Lực lượng pháp tắc thời gian trong cơ thể Hàn Lập mãnh liệt tuôn trào. Hai tay hắn điện cuồng vũ động, không ngừng đánh ra đạo đạo pháp quyết về phía dòng Trường Hà và tòa sơn phong. Trong thoáng chốc sóng lớn cuồn cuộn khắp mặt sông, bụi mù điên cuồng khuấy động bao trùm mặt đất. Một luồng kim quang nồng đậm lan tỏa khắp xung quanh, ánh mắt Di La lão tổ chợt hiện lên vẻ vui mừng. Lão chậm rãi bước vào gian nhà tranh, rồi khoanh chân ngồi xuống, lưng dựa vào tường. Hai lòng bàn tay lão hợp lại trước ngực rồi bỗng nhiên một cao một thấp tách ra, tiếp đó lại vẽ thành hai nửa vòng tròn trong hư không, luân chuyển trái phải một vòng rồi hợp hại trước ngực. Lòng bàn tay Di La phát tán kim quang mãnh liệt hóa thành một quầng sáng vàng rực rỡ, chiếu rọi mọi ngóc ngách không gian bí cảnh. Đắm chìm trong kim quang khiến thân thể Hàn Lập dễ chịu khoan khoái không nói nên lời. Tâm cảnh của hắn vốn còn chút dao động liền ổn định trong nháy mắt. Ngọn trường qua ngâm trong thời gian Trường Hà dần dần hóa thành vô số tinh điểm tự hành phân liệt giải khai. Dung nhập tinh điểm khiến cho sắc vàng của Trường Hà dần chuyển thành màu lam. Mặt nước cũng bắt đầu phát quang lấp lánh. Trên bờ khối thổ nhưỡng màu vàng cũng đã lạc địa sinh căn tương dung nhất thể với tòa sơn phong. Khối sơn mạch rung động nhẹ nhẹ từ đây chính thức sở hữu địa mạch và chân núi triệt để ngưng thực. Ngay sau đó chân môn Bảo Luân và đoạn thì lưu hỏa đồng thời lăng không phóng vọt lên, hóa thành trăng tròn và sao sáng. Lưỡng sinh thụ không nhanh không chậm đáp xuống tòa sơn phong, rồi bắt đầu cắm rễ sinh sôi, nhất mạch tương liên. Cả tòa sơn phong hùng vĩ bị đại thụ phủ xanh trong nháy mắt. Ba động pháp tắc thời gian cực kỳ cường đại cuồn cuộn tuôn trào khắp bốn phương tám hướng. Ngũ hành huyễn thế của Hàn Lập rốt cuộc cũng đã triệt để luyện thành, và dung hợp làm một với linh vực thời gian của hắn, chính thức đạt tới cảnh giới cao nhất thiên nhân hợp nhất. Nhưng Hàn Lập vừa mới mừng rỡ đôi chút đang muốn thu hồi thần thông, thì thức hải của hắn bỗng nhiên vang lên thanh âm của Di La lão tổ. Trên con đường tu hành pháp tắc thời gian, tuy tạo nghệ của ngươi còn chưa thâm hậu bằng vi sư, nhưng lại có thiên phú và cảm ngộ rất tốt. Vi sư luôn mong mỏi chứng kiến thời khắc ngươi có thể hoàn thành bước cuối cùng kia, tiếc rằng thời gian của ta đã không còn nữa. Sư tôn Hàn Lập kinh hoàng thốt lên, với tư cách quan môn đệ tử thời gian vi sư dạy dỗ ngươi thật sự quá mức ngắn ngủi. Những việc có thể làm được bây giờ cũng không nhiều lắm. Vi sư lại vì ngươi mà hộ đạo một lần cuối cùng này. Ngươi nhất định phải hào hào tiếp lấy phần tâm ý này của vi sư, chớ nên lãng phí. Thanh âm nhu hòa của Di La lão tổ nhanh chóng nhạt dần, rồi tắt ngấm. Hàn Lập hoảng hốt ngoái lại nhìn Di La, chỉ thấy bộ dáng vị lão tăng vẫn cứ tươi cười hòa ái như cũ. Nhưng khuôn mặt lão đang mờ đi trông thấy, thân thể Di La tựa như một bông hoa bồ công anh, phát tán vô số tinh quang lấp lánh ánh vàng, chậm rãi dung nhập vào linh vực xung quanh. Sư tôn Hàn Lập điên cuồng thét lớn, trong nháy mắt toàn bộ bí cảnh hứng chịu một cơn địa chấn kinh hoàng. Một tòa pháp trận khổng lồ, với kết cấu tinh vi đến cực điểm chậm rãi phá đất bay lên, không cần Hàn Lập thúc giục mà tự hành vận chuyển. Hàn Lập cưỡng chế, góc truyện audio.com